Vô địch kiếm vực, chương 1378, 1378, ta phải cao điệu chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh giới sự tình xong xuôi. Dương Diệp dĩ nhiên là muốn đi Thiên Vân Tinh vực, bởi vì đế nữ còn đang chờ hắn. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp đi Thiên Vân Tinh vực, mà là đi tới Tinh Không Chi Thành. Thiên Vân Tinh vực thực lực gì cường đại? Thế nhưng, tại cái kia Thiên Ma Tinh vực trước mặt, y nguyên vẫn là liên tục bại lui. Vì vậy, hắn tùy tiện đi vào, căn bản không có chỗ nào sai. Dù sao, hắn con mắt nhưng là đi trợ giúp Thiên Vân Tinh vực, mà không phải chỉ cần trợ giúp đế nữ. Nếu như vẻn vẹn là trợ giúp đế nữ, lấy đế nữ thực lực, thế giới to lớn, nàng muốn đi đâu, ai có thể nát ở, cho nên, nhất định phải trước chuẩn bị một chút. Tinh Không Chi Thành, Diệp Vân cửa hàng. Diệp Vân cửa hàng là Dạ Lưu Vân tại Tinh Không Chi Thành đặt mua một cái cửa hàng nhỏ. Bởi vì là vừa mới bắt đầu, vì vậy, còn không có cái gì bán. Trong đại sảnh, tại nhìn thấy Dương Diệp một khắc này, Dạ Lưu Vân trong lòng treo lên trái tim kia nhất thời hạ xuống. Dương Diệp là kiếm minh chủ tâm cốt. Nếu như không có Dương Diệp, Minh Ngục Đại Lục kiếm minh, bao quát Tinh Không Chi Thành những thứ này, tất cả mọi thứ hết thảy đều đem sụp đổ. Tuy là Dương Diệp có thê nữ, thế nhưng, nếu như hắn không có ở đây, lấy Tô Thanh Thi các loại, chờ, nữ thực lực, là căn bản là không có cách trưởng khống kiếm minh. Hơn nữa, các nàng cũng không dám tiếp tục trưởng khống kiếm minh, bởi vì thực lực không đủ. Trưởng khống một cái như vậy thế lực, cuối cùng chỉ làm cho các nàng mang đến tai họa ngập đầu. Cho nên, Dương Diệp là tuyệt đối không thể có việc, bởi vì Dương Diệp cước bộ quá nhanh. Cho nên, kiếm minh phát triển cũng thật nhanh. Cái này đưa tới một cái tai hại, cái kia chính là không ổn định. Kiếm minh phần lớn nhóm người cho nên đợi tại kiếm minh, là bởi vì Dương Diệp, mọi người tụ tập cùng một chỗ, là bởi vì chứng kiến Dương Diệp có sau này. Cho nên, tất cả mọi người nguyện ý đi theo hắn một chỗ liều mạng, một chỗ xong. Thế nhưng, nếu như hắn không có ở đây, kết quả là rất nhiều người sẽ rời đi. Không có một cái có tiềm lực người dẫn dắt kiếm minh, bọn họ là nhìn không thấy hy vọng. Bao quát nàng Dạ Lưu Vân đều có thể sẽ đi. Dương Diệp tại kiếm minh ngay tại thu hồi tâm tư. Dạ Lưu Vân liếc mắt nhìn Hiểu Vũ Tịch, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nhẹ giọng nói, sự tình giải quyết. Dương Diệp gật đầu, nói, linh giới sự tình giải quyết, hiện tại là muốn đi cái kia Thiên Vân Tinh vực. Dạ Lưu Vân hỏi, Dương Diệp lắc đầu, nói, ta quyết định không được đi trước Thiên Vân Tinh vực, người muốn đi Thiên Hà Tinh vực người thủ hộ trụ sở liên minh. Dạ Lưu Vân hỏi, Dương Diệp liếc mắt nhìn Dạ Lưu Vân, trong mắt có vẻ kinh ngạc, nói, làm sao người biết? Dạ Lưu Vân hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, trước người đi rồi, ta ngay tại tra Thiên Hà Tinh vực, Thiên Ma Tinh vực, còn có Thiên Vân Tinh vực ở giữa tư liệu. Cái này ba cái tinh vực, Thiên Ma Tinh vực tối cường, thuộc về ba tinh tinh khu vực, mà cái kia Thiên Hà Tinh vực thì thuộc về một tinh tinh khu vực. Còn như Thiên Vân Tinh vực, đã từng, bọn họ xem như là ba tinh tinh khu vực, nhưng là bây giờ, chỉ trưởng khống mấy cái thế giới bọn họ, ngay cả hai tinh tinh khu vực đều nhanh không tính là. Chờ Dạ Lưu Vân sau khi nói xong, Dương Diệp hỏi, một sao, ba sao, có ý gì? Dạ Lưu Vân giải thích, đại thế giới trở xuống, tất cả tinh vực đều theo tinh cấp bài danh, một sao đến bốn sao, bên trong bốn sao tối cao, thuộc về loại kia chỗ xung yếu ám sát đại thế giới tinh vực. Sau đó một sao là thấp nhất, như Thiên Hà Tinh vực. Thiên Hà Tinh vực chỉ nắm giữ mười mấy cái thế giới tả hữu, thần giả cảnh cường giả số lượng cũng không nhiều. Vậy chúng ta Minh Ngục Tinh vực là mấy sao? Dương Diệp hỏi. Dạ Lưu Vân liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó đạm thanh nói, một sao cũng không tính, thuộc về không đủ tư 4DS07 cách. Dương Diệp, Dạ Lưu Vân lại nói, chúng ta không có thần giả, hơn nữa chỉ có một thế giới, thế giới này tuy là đã từng là bên trong thế giới, nhưng là bây giờ, cũng liền cùng tiểu thế giới không sai biệt lắm. Nói đến đây, Dạ Lưu Vân bỗng nhiên dừng lại, sau đó nói, chúng ta còn rất dài đường muốn đi. Dương Diệp gật đầu, nói, không vội, từ từ sẽ đến. Người nói tiếp, Dạ Lưu Vân nói, thật, Thiên Vân tinh vực sớm nên từ trên thế giới này tiêu thất. Thế nhưng, bởi vì gọi là trang chưa xảy ra nữ tử duyên cớ, Thiên Vân tinh vực có thể chống đỡ lâu như vậy. Cô gái này kỳ tài ngút trời, thực lực nghịch thiên tột cùng. Nếu như cho nhiều nàng một chút thời gian, Thiên Ma tinh vực chỉ sợ cũng không dám phạm Thiên Vân tinh vực. Trang chưa xảy ra, Dương Diệp song quyền chậm rãi nắm chặt. Không cần phải nói, lúc này đế nữ thừa nhận áp lực nhất định là cực đại. Nàng chỉ cần gật đầu, kia là cái gì man hoang tinh vực liền sẽ xuất thủ tương trợ. Thế nhưng, nàng không có, mà hậu quả chính là nàng nhất định phải nhận lãnh chống cự Thiên Ma tinh vực trách nhiệm. Thiên Vân tinh vực tánh mạng vô số người đều áp ở trên người nàng. Dạ Lưu Vân lại nói, tại nàng ngoan cường chống cự hạ, Thiên Vân tinh vực tuy là liên tục bại lui, thế nhưng, vẫn như cũ tồn tại. Nếu như ngươi nghĩ giảm bớt nàng áp lực, có một cái rất nhanh biện pháp, cái kia chính là đánh lén Thiên Hà tinh vực tổng bộ, làm cho Thiên Hà tinh vực triệt binh. Chỉ cần Thiên Hà tinh vực triệt binh, cái kia Thiên Vân tinh vực là có thể hơi chút chậm khẩu khí. Thế nhưng, chỉ là tạm thời, Thiên Hà tinh vực tổng bộ ở đâu? Dương Diệp hỏi, thật, trước hắn tại linh giới lúc, đã nghĩ trực tiếp đi trước Thiên Hà tinh vực tổng bộ. Thế nhưng, hắn không biết Thiên Hà tinh vực tổng bộ ở nơi nào. Hơn nữa, hắn cũng không biện pháp thời gian dài kéo dài qua trên không. Bởi vì đó thật là quá tiêu hao huyền khí. Cho nên, hắn chỉ có thể trước hồi tinh không chi thành. Dạ Lưu Vân nhìn Dương Diệp một hồi lâu mới nói, thật muốn đi. Dương Diệp gật đầu, nói, không đi không thể. Yên lặng một hồi, Dạ Lưu Vân nói, Thiên Hà Đại Lục, Thiên Hà Thành, đây là Thiên Hà tinh vực tổng bộ. Cái thế lực này, là do trước đây một ít tán tu cùng với một ít tiểu thế giới thế lực liên hợp hợp thành. Trung, thần giả cảnh cường giả, không sai biệt lắm có 5 vị. Bán thần cường giả đoán sơ qua, có ít nhất 15 trở lên. Dư chân chính hư giả cảnh cường giả cũng có chỉ ít 3-40. Thần giả 5 vị, Dương Diệp hai mắt híp lại. Trước hắn chém giết một vị. Nói cách khác, đối phương bây giờ còn có 4 vị. Ngoại trừ thần giả, bán thần cũng không thể khinh thường. Dù sao, hắn muốn chảm sát bán thần lời nói, nhất định phải dùng chân chính chảm thiên rút kiếm thuật. Hơn 10 vị bán thần, hắn không có khả năng mỗi người đều dùng chân chính chảm thiên rút kiếm thuật. Lúc này, Dạ Lưu Vân lại nói, ngươi lần này đi con mắt, không phải muốn tiêu diệt Thiên Hà tinh vực, mà là để bọn hắn tại Thiên Vân tinh vực cường giả rút lui trở về. Chỉ cần bọn họ triệt binh, ngươi con mắt cũng liền đạt được. Hiểu chưa? Dương Diệp gật đầu, nói, ta minh bạch, lấy hắn lực một người, nhất định là vô pháp tiêu diệt Thiên Hà tinh vực. Hắn duy nhất có thể làm chính là bức Thiên Hà tinh vực triệt binh, giảm bớt đế nữ áp lực. Lúc này, Dạ Lưu Vân thần sắc thay đổi không gì sánh được nghiêm túc. Người phải nhớ kỹ, chỉ cần Thiên Hà tinh vực triệt binh, người nhất định phải được bỏ chạy. Nếu không, người có thể phải bị vài thần giả cảnh cường giả vây công. Dương Diệp cười cười, nói, yên tâm đi, ta sẽ không ngốc đến đi cùng vài tên thần giả cảnh cường giả đối kháng. Hắn tuy là tự tin, thế nhưng còn không có tự tin đến cho là mình có thể đơn đấu 4 gã thần giả cảnh cường giả. Đừng nói 4 gã thần giả cảnh cường giả, chính là đối phương những cái kia bán thần chen nhau lên, hắn phải trốn. Dạ Lưu Vân trầm giọng nói, ngươi phải hiểu được, ngươi nhốt hệ rất nhiều người sinh tử. Ngươi nếu xảy ra vấn đề, rất nhiều người đều sẽ chết. Ngươi nói ta áp lực thật lớn. Dương Diệp cười khổ nói, xem ra ta là tuyệt đối không thể chết. Dạ Lưu Vân liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói, Thật, ta có chút hiếu kỳ. Các ngươi kiếm tu chú ý vô câu vô thúc, tâm tự do, không thể bị trói buộc. Thế nhưng ngươi lại gánh vác nhiều như vậy. Theo đạo lý mà nói, người kiếm đạo không có khả năng xuất sắc như vậy mới là. Có thể hết lần này tới lần khác ngươi kiếm đạo nhưng là cực mạnh. So với trước đây kiếm vô cực cũng không kém chút nào. Dương Diệp nói, thật, ngươi nói vô câu vô thúc, tâm tự do, không thể bị trói buộc. Rất đúng, rất nhiều kiếm tu đều là dạng này. Trong lòng không có ràng buộc, bọn họ có thể chuyên tâm chuyên tại kiếm. Vì vậy, bọn họ kiếm đạo đều cực mạnh. Thế nhưng, ta cùng bọn hắn khác biệt. Ngươi phải hiểu được một điểm. Cho nên ta luyện kiếm là vì thủ hộ thân nhân mình, mà không phải vì truy cầu cái gọi là kiếm đạo cực hạn. Đối ta tới nói, kiếm chỉ là một cái vũ khí. Một cái vũ khí giết người. Một cái bảo hộ ta thân nhân vũ khí. Cho nên ta khổ luyện nó là bởi vì muốn bảo vệ mình thân nhân, mà không phải đơn thuần làm kiếm đạo cực hạn. Hiểu chưa? Dạ Lưu Vân yên lặng. Dương Diệp lại nói, đối ta tới nói, thê tử ta, bao quát các ngươi những thứ này theo chúng ta. Các ngươi đối ta tới nói, không phải ràng buộc, là động lực, cho nên ta không ngừng nỗ lực trở nên mạnh mẽ, là bởi vì ta phải bảo vệ các ngươi. Các ngươi là ta muốn không ngừng trở nên mạnh mẽ động lực. Nghe được Dương Diệp lời nói, Dương Diệp bên cạnh, Hiểu Vũ Tịch trong mắt lóe lên vẻ tình cảm. Sau đó kéo Dương Diệp tay, nắm thật chặt. Lúc này, Dạ Lưu Vân bỗng nhiên nói, vậy chính ngươi đây, ngươi có hay không vì mình nghĩ tới? Tỉ như, quyền lợi, mỹ sắc, trường sinh. Dương Diệp ngẩn ra, bởi vì hắn chính mình dường như quả thực không có gì truy cầu. Quyền lợi, mỹ sắc, quyền lợi trong mắt hắn cùng rác rưởi không có phân biệt. Cho dù là cho hắn làm Dương gia gia chủ, hắn đều không có hứng thú gì. Mỹ sắc, cái này là có điểm truy cầu. Thế nhưng, hắn đã rất thỏa mãn. Bởi vì hắn bên người có Tô Thanh Thi, Hiểu Vũ Tịch các loại, chờ, nữ, còn Trường Sinh. Thật, chỉ cần có thể cùng Hiểu Vũ Tịch cùng với Tô Thanh Thi các nàng cùng một chỗ an an ổn ổn sống hết đời lời nói. Trường không được trường sinh cũng không đáng kể. Người sống lâu, dễ dàng sống xảy ra vấn đề tới. Một lát, Dương Diệp lắc đầu cười cười. Sau đó kéo Hiểu Vũ Tịch tay. Nói, thật, chỉ cần ta chú ý người tốt, cái kia hết thảy đều tốt. Không nói những thứ này lãng phí thời gian lời nói. Ta hiện tại thì đi Thiên Hà Tinh Vực. Lưu Vân, nơi đây sự tình đều giao cho ngươi. Chính ngươi cũng muốn chú ý an toàn. Còn có, tùy thời giúp ta quan tâm Thiên Vân Tinh Vực cùng Thiên Ma Tinh Vực sự tình. Có chuyện khẩn cấp, lập tức truyền âm cho ta. Dạ Lưu Vân nhẹ giọng nói. Ngươi cũng cẩn thận. Dương Diệp gật đầu, sau đó cùng Hiểu Vũ Tịch biến mất ở tại chỗ. Trong đại sảnh, Dạ Lưu Vân yên lặng hồi lâu, sau đó thấp giọng nói. Thủ hộ, thật. Ngươi cùng kiếm vô cực là một loại ngươi. Tuy là ngươi thủ hộ là ích kỷ, thế nhưng ích kỷ mới tốt a. Dương Diệp không có ở lãng phí thời gian, trực tiếp lợi dụng tinh không truyền tống trận đi tới Thiên Hà Tinh Vực Thiên Hà Đại Lục. Thiên Hà Đại Lục bầu trời có phòng ngự trận pháp, hơn nữa còn có người thủ hộ. Bất quá tại Dương Diệp kiếm vực ẩn nấp hạ, đối phương cũng không có phát hiện hắn. Vì vậy, Dương Diệp đi thẳng tới Thiên Hà Thành. Thiên Hà Thành, người thủ hộ trụ sở liên minh. Lựa chọn ám sát, Dương Diệp bên cạnh, Kiếm Linh hỏi, nhìn cái kia Thiên Hà Thành một lát. Dương Diệp lắc đầu, nói, vậy quá khiêm tốn, ta phải cao điệu một điểm. Nói xong, hắn nhìn về phía Kiếm Linh. Kiếm Linh nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó gật đầu, hóa thành kiếm tổ sen vào cổ vỏ. Dương Diệp tay phải nắm thật chặt chuôi kiếm, nhìn phía xa Thiên Hà Thành. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vẻ dữ tợn, sau đó bỗng nhiên rút kiếm đối lấy Thiên Hà Thành chính là chém một cái. Cách chương.